Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56. Chương 56. Ta muốn đuổi nhanh vờ ngủ giả chết chứa mất trí nhớ. 1/5. Converter. Cầu NP. Kim đậu. 56. Ta muốn đuổi nhanh vờ ngủ giả chết chứa mất trí nhớ PS. 56. 57 đều là bản gốc nội dung cốt truyện. Không thích có thể nhảy qua. Muốn giết ta. Người cái chết bị vùi dập giữa chợ. À phân rồi ngươi. Nanoha giơ chân lên. Hung hăng đạp hướng Saito Yusuke. Saito Yusuke trên cánh tay phù văn. Trong nháy mắt đem thi thể của hắn bao khỏa. Thời gian trong nháy mắt thi thể liền biến mất hầu như không còn. Tà Phật tự thành viên tại giới ninja một mực rất sinh động. Cũng từng có thật nhiều thế lực đem bọn hắn bắt được. Chỉ là bởi vì này quỷ dị phong ấn thuật. Tựa như tà Phật tự bí mật rất khó bị thu hoạch. Thuấn thân thuật là cao cấp thể thuật. Thi triển tiêu hao chakra không ít. Nanoha hiện tại thể nội chỉ còn lại có không đủ 300 điểm. Liên tục kích hoạt 3 lần U Lam chi tinh kỹ năng. Nanoha chakra lượng trong nháy mắt hồi phục 450 điểm. Phanh, một viên to lớn viên thịt đột nhiên rơi vào Nanoha trước mặt. Thân thể lần đại hóa Akimichi Chuza nhìn thẳng Nanoha. Địch nhân đâu? Akimichi Chuza giơ to lớn cái cào. Cúi đầu hướng Nanoha đặt câu hỏi. Ta muốn nói cho hắn biết tên kia đã bị ta giết sao? Nhưng nói như vậy chẳng phải bại lộ thực lực của ta sao? Hiện tại ta vờ ngủ giả chết, chứa mất trí nhớ còn đi gấp à? Nanoha tại trong lòng nghĩ đến. Đối phương đã hướng số 19 sân huấn luyện đi. Nhiệm vụ của ta xong thành công. Hiện tại có hay không có thể về nhà? Akimichi Chuza tự nhiên là biết tà Phật tự một chút tình báo. Liếc qua mặt đất bị ăn mòn ra dấu vết hình người. Sau đó cười nói, đương nhiên có thể, bất quá ta cảm thấy, đó cũng không phải một cái. Lựa chọn tốt, buổi tối hôm nay Konoha Anbu bắt đầu, đối chui vào Konoha gián điệp bí mật, tiến hành một trận đại thanh tẩy. Cho nên trên đường tùy thời đều có thể gặp gỡ, truy sát gián điệp bí mật Anbu, cùng bị Anbu truy sát gián điệp bí mật, ta có chút buồn ngủ, muốn trở về ngủ sớm một chút, ngày mai còn muốn mở tiệm đâu. Nanoha uyển chuyển cự tuyệt đề nghị của Chuza, vậy ngươi chú ý an toàn. Akimichi Chuza sau khi nói xong, giơ cái cào nhanh chóng chạy tới số 19 sân huấn luyện. Cùng lúc đó, một cái khác bầy đầu đội Konoha hộ ngạch ninja, tại cột tầng tầng băng vải lão giả dẫn đầu dưới, đối gián điệp bí mật phát động rảo sát, mấy viên Shuriken xếp thành một hàng, tinh thuần, phong độn Fulton, Chakra, bao phủ tại điên cuồng lựa chọn Shuriken bên trên, hô tương đương hô tương đương hô tương đương cao tốc xoay tròn Shuriken. Lướt qua gián điệp bí mật cổ, đối phương thẳng tắp ngã xuống, xuyên thấu qua mặt trăng tung xuống ánh sáng nhạt, từng đạo tơ máu xuất hiện tại gián điệp bí mật trên cổ. Danzo đại nhân, phong độn Fulton, tạo nghệ, lại nâng cao một bước. Thật đáng mừng a, mang theo mặt nạ phòng độc Aburame Torun. Sau lưng Danzo nịnh nọt cười nói, lão phu đều sắp xuống lỗ. Duy nhất có thể đem ra được, cũng liền điểm ấy không quan trọng thủ đoạn. Aburame Torun biết mình lại một lần, vuốt mông ngựa đập tới vó ngựa bên trên. Thế là rất thức thời ngậm miệng, Danzo tại kiểm tra một chút phải chăng còn có người sống về sau. Phân phó thủ hạ đối bọn này thi thể tiến hành bổ đao. Ha ha ha, Danzo đại nhân thật sự là càng già càng dẻo dai a. Liên tiếp tiếng cười như chuông bạc, từ bốn phương tám hướng truyền đến. Hừ, tự tìm đường chết. Danzo đột nhiên lôi kéo quải trượng, rút ra dài nhỏ nhẫn đao, trực tiếp nhào về phía 50 mét bên ngoài nóc nhà. Root ninja lúc này mới phát giác, mặt trăng phía dưới có một đạo nữ nhân thân ảnh. Konoha lưu phong trần, đan dô nhẫn trên đao hiện đầy, phong độn phiêu tần, chakra. Cuồng liệt gió thổi để cho người ta rất khó mở hai mắt ra. Giới ninja bên trong rất ít người gặp qua nhẫn chi tối xuất thủ. Bởi vì gặp qua đan dô xuất thủ đều đã chết. Tà Phật tự 13 vị trưởng lão cũng không chỉ có nam nhân, lão nhân, nữ nhân, thậm chí liền ngay cả tiểu hài cũng có. Tên này danh hiệu quỷ cáo nữ ninja, chính thức tà Phật tự 13 vị trưởng lão bên trong. Đứng hàng thứ 7 hai vị nữ trưởng lão thứ nhất, thủy độn nước huyễn ảnh. Vụng về thủ đoạn, nếu như chỉ có loại trình độ này, lão phu tiếp theo kiếm tất sát ngươi. Đan Dô khinh thường nói, một kiếm càn quét đối phương thủy phân thân, khám phá hơi nước chế tạo ra dị thường vụng về đẳng cấp thấp huyễn thuật sau. Đan Dô đem thuấn thân thuật thi triển đến cực hạn, lóe ra ngân quang nhẫn đao, trực tiếp đâm vào một đạo trong bóng dâm. A, Đan Dô đại nhân thật sự là nhẫn tâm, thiếp thân đẹp như vậy, người vậy mà bỏ được hạ sát thủ. Thanh âm truyền vào Đan Dô trong tai, lập tức để tâm hắn sinh kiều diễm suy nghĩ. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi không phẩy mấy giây, thổ độn thổ long ẩn chi thuật chính hướng phía phương hướng của nhà mình đi đến. Không biết lúc nào Nanoha sau lưng liền nhiều hơn một đầu cái đuôi. Nezataiga thi triển thổ độn, dưới mặt đất nhanh chóng đào móc. Đúng là âm hồn bất tán đi theo Nanoha sau lưng. Thổ độn nham trụ thăng tại cùng xa ẩn ninja quá trình giao dịch bên trong, để Nanoha tình cờ học xong một chiêu này thổ độn. Một đạo cứng rắn nham trụ sau lưng Nanoha dâng lên. Đáng tiếc là bởi vì nắm bắt thời cơ không đúng. Bất quá đối phương mặc dù không có bị nham trụ đỉnh ra mặt đất, nhưng cũng rất là thê thảm đụng đầu vào nham trụ bên trên. A, chân của ta gãy mất, nhanh lên kéo ta đi ra. Một đạo thô kệch thanh âm từ dưới mặt đất truyền ra. Ngươi đây là đang vũ nhục trí thông minh của ta. Ngươi là tại như trí tốt nghiệp tiểu học sao? Thiểu năng trí tuệ, sử dụng thổ độn thổ trung ấn ngư chi thuật. Dưới mặt đất quan sát Nanoha Nezataiga, biểu lộ biến đến vô cùng dữ tợn. Vốn muốn cho ngươi chết không thống khổ như vậy, đáng tiếc chính ngươi từ bỏ cơ hội này. Thổ độn tâm trung trảm thủ chi thuật Shinju Jansu no Jusu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.